Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 102. Góc truyện audio.com. Phòng họp lãnh địa Hắc Long bang. Mẹ của hắn ngồi ở vị trí bang chủ để chủ trì cuộc họp. 8 người bao gồm nó, hắn, Đậu Xanh, Đậu Đỏ, GB, Mỹ Nghi, Minh Hạo và Nhất Phong thì ngồi bên dưới. Do ba vị tiền bối trong bang xảy ra chuyện không may nên nhiều khu vực trong thành phố bị bỏ trống không ai quản lý. Tình hình này nếu kéo dài thì có thể các bang hội khác sẽ thừa nước đục thả câu. Mẹ nghĩ việc này đối với tụi con chắc không khó đâu nhỉ. Nó nhìn hắn rồi nhún vai. Chuyện nhỏ mà, mẹ cứ việc lên lịch phân công khu vực đi ạ. À, mẹ ơi. Mẹ cho con và vợ con coi chung một khu vực nhé. Hắn cười tinh nghịch, cả người hơi nghiêng sang phía nó. Cử chỉ bày tỏ thái độ quấn quýt ấy khiến đôi mắt Nhất Phong lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Bà phì cười, bàn tay lướt lướt trên màn hình máy tính. Mẹ đã gửi địa chỉ vào điện thoại từng đứa. Các con cứ theo đó mà đến. Mỗi người một khu và dáng coi sóc cho tốt nhé. Vâng ạ, tất cả đồng thanh. Bà ra hiệu cho người mang 7 khẩu súng đến. Nhất Phong đã có rồi. Nhiều là đằng khác, đối với Hắc đạo thì đây là vật bất ly thân. Nhớ cẩn thận đấy. Buổi họp kết thúc, hắn quàng vai nó đi ra cửa. Về phần nó vừa đi vừa cầm cái điện thoại lướt lướt. Sau đó khẽ thốt lên. Chỗ này là ở đâu vậy anh? Nó đưa cái điện thoại sang cho hắn nhìn. Hắn đáp, cách đây vài con đường thôi. Đây là khu vực lớn đấy. Hèn gì mẹ cho hai đứa mình đi chung. Mà vẫn là quán bà ở trung tâm khu vực à, nó hỏi. Hắn vừa mở cửa xe cho nó vừa đáp. Đúng vậy, công việc cũng khá đơn giản thôi. Hắn nổ máy, chiếc Zenvo ST một màu trắng lướt nhẹ trên đường. GB đứng dựa vào xe nhìn Mỹ Nghi đi tới đi lui mà chóng cả mặt. Hôm nay cô nàng mặc áo khoác đen, quần jean đen, giày cao gót đen nói chung là y như mafia rồi ấy. Gương mặt trang điểm lên trông sexy vô cùng, viền mắt đậm giống y như nó. Cô quay sang hỏi GB, anh à, quản lý khu vực là phải làm những chuyện gì? Mỗi khu vực đều có một quán bar tên Black Dragon, em chỉ cần vào quán ổn định tình hình. Tốt nhất là nên ở trong quán cho đến 3 giờ sáng để chắc là không có kẻ làm loạn. Cái gì, 3 giờ sáng á, thức như thế ra sẽ xấu lắm. Cô đưa tay ôm mặt, ai cũng biết phụ nữ quan trọng sắc đẹp mà. GB mỉm cười gỡ hai tay của Mỹ Nghi ra rồi bảo. Ngốc à, từ từ thì em sẽ thích nghi được thôi. Em không thấy anh vẫn rất đẹp trai hay sao? Vừa nói, anh chàng vừa đưa tay sờ lên mặt. Môi mỏng nhếch lên nụ cười lãng tử đã từng hấp hồn không biết bao nhiêu cô gái. Em biết rồi, mà sao mẹ băng chủ lại bắt hai chúng ta cai quản hai khu vực riêng cơ chứ? Mỹ Nghi hậm hực dậm chân, cô luôn cảm thấy không công bằng. GB bật cười xoa đầu cô nhóc, chắc là mẹ tin tưởng em rồi đấy. Chỗ của anh gần chỗ của em mà, nếu nhờ anh thì chỉ cần một tin nhắn là anh sẽ tới liền. Mình đi thôi. Hơn 9 giờ rồi đấy. GB mở cửa xe cho Mỹ Nghi. Cả hai đến đúng địa điểm được giao phó. Anh đưa Mỹ Nghi đến chỗ của cô nàng rồi vòng xe về khu vực của mình. Cách chương.